Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2465, chương 2470, Trịnh Nhân giải Nobel đoạt giải. 3. Chu Xuân Dũng lẳng lặng nhìn TV, máy truyền hình trong màn ảnh mặt, đèn loang loáng chiếu vào Trịnh Nhân trên mặt, ánh ra khác thường hào quang. Xuân Dũng, ngươi khoan hãy nói. Ông chủ Trịnh thật cầm giải Nobel, nhắc tới người sao, ngay cả có bản lãnh. Vợ Chu Xuân Dũng và hắn trò chuyện, người không đi chúc mừng một chút. Không có gì hay chúc mừng. Chu Xuân Dũng nói, mấy ngày nay ông chủ Trịnh vậy mặt người khẳng định cũng chen bề. Cái gì cũng không làm, tựa hồ không tốt sao? Làm sao liền cái gì cũng không làm đây? Chu Xuân Dũng nói. Ông chủ Trịnh là người biết ta lão Chu làm sự việc, người ta trong mắt không xoa cát, nhìn trung thực thật thà, thật ra thì khôn khéo đây, người đã làm cái gì? Giải Nobel như vậy dễ dàng cầm, ông chủ Trịnh đạt được Lan Khoa giúp đỡ, toàn thế giới giải mở ra lưới, cho hắn đưa thành tay bác sĩ, có thể ở người khác hành động trước. Ta nhưng mà đem hết toàn lực cho hắn tìm kiếm bác sĩ. Liền 912 khổng chủ nhiệm hành động cũng không bằng ta mau. Lớn như vậy chuyện, người chút người này tình thật giống như không đủ đi. Nói sao, ta thật giống như còn thiếu ông chủ Trịnh ân huệ đây. Thiếu ân huệ không sợ, chỉ sợ chết già không lui tới với nhau. Ta mấy ngày trước đi, ông chủ Trịnh người này thích yên tĩnh. Chờ thêm mấy ngày ta đi tìm hắn, xem có thể hay không hẹn đi ra ăn bữa cơm cái gì. Nếu tới nhà ăn cơm, ta tìm kiếm mấy thứ sở trường món ăn. Hắc, Chu Xuân Dũng lắc đầu, tới nhà ăn cơm, mình không được, cho dù là nghiêm viện trưởng phỏng đoán cũng không được. Toàn bộ đế đô, cũng chỉ khổng chủ nhiệm và đối diện bệnh khu cái đó Lưu Húc Chi có thể. Vừa nghĩ tới Lưu Húc Chi, Chu Xuân Dũng liền đầy bụng mất hứng. Ông chủ Trịnh cũng vậy, cầm Lưu Húc Chi ném tới Chu Lương Thần vậy mặt làm gì? Đến từ mấy cái này tốt biết bao, không phải là một chuyện nghiệp biên chế sao? Có cái gì ghê gớm? Phải nói Chu Lương Thần thật đúng là chính là nhờ khổng chủ nhiệm phúc. Mình phải nghĩ biện pháp cầm Lưu Húc Chi cho kéo qua. Hắn yên tĩnh xem trong TV hình ảnh, đầu óc bên trong suy nghĩ có liên quan tại Lưu Húc Chi sự việc. Xuân Dũng, nghĩ gì vậy? Ông chủ Trịnh Nhân Nghĩa, chống động đất cứu nạn thời điểm, biết cái trấn Tây Lâm bác sĩ trẻ, lần trước cho đứa nhỏ hạ đi tiểu quản lần đó, bọn họ chính là đi trấn Tây Lâm làm giải phẫu mới vừa trở về. Sau đó thì sao? Đây không phải là Chu Lương Thần vậy chó ghẻ dựa vào khổng chủ nhiệm tình nghĩa. Cái đó bác sĩ trẻ tới đế đô, Chu Lương Thần cho lấy chuyện này nghiệp biên, người liền ở lại hắn vậy mặt, ngoặc kép, vợ Chu Xuân Dũng ngẩn ra. Lúc nào đế đô sự nghiệp biên chế giống như là đại bạch món ăn như nhau không đáng giá như vậy. Tựa hồ một cái và ông chủ Trịnh có liên lạc bác sĩ trẻ. Cho một sự nghiệp biên cũng không đủ. Chuyện này không thể ngẫm nghĩ. Càng nghĩ càng dọa người. Ta cái này không suy nghĩ làm sao đưa cái này cho kéo trở về sao? Chu Xuân Dũng hận hận nói đến. Không thể để cho Chu Lương Thần vậy chó ghẻ đắc ý quá lâu. Người không phải đều đi đối diện bệnh. Khu sao? Chu Xuân Dũng không lên tiếng. Xem TV bên trong ngắn ngủi tin tức phát kết thúc. Bắt đầu trở lại trước khi tiết mục hình ảnh, hắn trong lòng suy nghĩ chuyện, làm Chu Lương Thần vậy chó ghẻ, tuyệt đối không thể để cho hắn như thế đắc ý đi. Thượng Hải, Bùi Anh Kiệt ngồi ở khách sạn trong phòng riêng yên lặng xem TV hình ảnh. Ngày hôm nay Lan Khoa nhà máy mời khách, Bùi Anh Kiệt mang Hàn Quảng Trí tới dự tiệc, có thể ăn được một nửa. Ông chủ Trịnh cầm giải Nobel tin tức ngay tại mỗi cái nhóm WeChat bên trong truyền ra. Chờ bọn họ mở TV, tìm được băng tần tin tức thời điểm, tạm thời phát đã kết thúc. Cũng may đều là hệ thống TV, tìm một cái tin tức không có gì khó khăn. Nhà máy quản lý lập tức kêu phục vụ viên bắt đầu tìm. Liền điều này mấy phút phát, Bùi Anh Kiệt lăn qua lộn lại ước chừng nhìn nửa giờ. Lão sư, ngài, Hàn Quảng Chí nhỏ giọng hỏi. Tiểu Chí à, trước nói để cho ngươi đi ông chủ Trịnh vậy. Ngươi và chói lọi võ vậy nóng này. Bùi Anh Kiệt thở dài một cái nói. Hàn Quảng Chí hơi cúi đầu. Không nói gì, có thể dẫu sao trẻ tuổi. Thiếu niên lang quật cường hiện ra hết không thể nghi ngờ. Bùi Anh Kiệt biết mình mấy cái này hóc trò đắc ý đều là cái gì nóng này. Hắn vậy không khuyên nhiều. Lão sư, Vũ ca ở John Hopkins làm hạng mục ta xem tiền cảnh không tệ. Hàn Quảng Chí nhỏ giọng nói. Sau khi trở lại, giải phẫu chín muồi, cũng có phe mình thiên địa. Lời còn sót lại hắn chưa nói. Nhưng Bùi Anh Kiệt biết, có phe mình thiên địa, chưa đến nỗi ngưỡng người hơi thở. Tiền cảnh, ta ngày hôm nay hỏi một chút. Hắn luận văn bị The Lancet cho lui lại. Bùi Anh Kiệt thản nhiên nói. À, Hàn Quảng Chí ngẩng đầu lên. Có chút kinh ngạc, biết tại sao sao? Bùi Anh Kiệt hỏi, là giải phẫu ca đếm không đủ hơn. Tay vẫn sau khi giải phẫu kỳ hiệu quả còn có đợi xem xét các loại. Hàn Quảng Chí cau mày không? Hiểu hỏi, không phải, Bùi Anh Kiệt nói, là trong nước có người đang làm tương tự hạng mục, lẫn nhau tương đối, chói lọi võ, ta nhìn mới nhất The Lancet, chói lọi võ văn chương toàn phương vị kém một cấp bậc. Ngoặc kép, Hàn Quảng Chí giật mình, hắn không thể nào tin nổi lão sư nói đều là thật. Bùi Anh Kiệt vậy không lên tiếng. Mà là nhìn hệ thống trên TV phỏng vấn hình ảnh. Ánh mắt có chút phức tạp. Lão sư, không thể nào đâu. Hàn Quảng Chí cường hạng nói. Trong nước tham gia giải phẫu, không có nghe nói có ai đang làm cái này hạng mục. Coi như là làm, trừ ông chủ hạnh ra, cũng sẽ không có người tỷ võ ca làm tốt lắm. Hơn nữa Vũ ca là ở John Hopkins. Vậy mặt kỹ thuật lực lượng rất mạnh. Đích xác không phải chủ yếu chữa bệnh vòng người. Bùi Anh Kiệt nói, là một nhà thẩm mỹ bệnh viện bác sĩ làm. Ngoặc kép, lúc này Hàn Quảng Chí lại là ta như vậy không nói. Thẩm mỹ bệnh viện, đó cũng coi là bệnh viện. Có lẽ sau này có thể sẽ có. Nhưng hiện tại quốc nội thẩm mỹ 90% trở lên đều là gạt người. Ta hỏi thăm một chút. Là 912 Khổng chủ nhiệm có cổ phần nhà kia thẩm mỹ bệnh viện. Khổng chủ nhiệm làm, không phải, là ông Vũ Trịnh ở Biên Thùy Trấn Tây Lâm tìm tới một cái khoa phóng xạ bác sĩ. Nói tới chỗ này, Bùi Anh Kiệt không nhịn được thở dài một cái. Cái này cũng chuyện gì? Ông chủ Trịnh mạnh, một điểm này dễ hiểu. Năm ngoái lúc này mình đi Hải Thành. Liền nhìn ra hắn là một khối ngọc thô chưa mài giũa. Đều không nói ông chủ Trịnh mạnh hay yếu. Người ta từ Biên Thùy một nhà bệnh viện nhỏ tìm kiếm liền một cái khoa phóng xạ bác sĩ. Liền từ học thuật lãnh vực nghiền ép mình hóc trò đắc ý. Cái này loại chênh lệch là toàn phương vị. Hàn Quảng Chí nhẹ nhàng giật giật môi. Không nói gì. Hàm răng trắng noãn cắn tại hạ trên môi. Tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì mà. Tiểu Chí, ngươi nhìn ôn thuận, thật ra thì trong lòng quá bướng bỉnh. Sao chói lọi võ cũng bướng bỉnh. Bùi Anh Kiệt nói, nói như vậy, năm ngoái ta cho ông chủ Trịnh một cái cơ hội. Hiện tại xem không có lời của ta vậy không đè ép được hắn. Cái này hoặc hơn hoặc thiếu là cái nhân tình. Sau này ngươi phải thế nào đi cẩn thận muốn rõ ràng. Sau đó tới tìm ta. Hàn Quảng Chí nhìn màn ảnh bên trong ông chủ Trịnh ăn mặc cách ly phục bị đèn. Loang loáng chói lọi ra từng vòng hào quang bóng người. Dần dần sửng sốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. HTTPS TIUYENCV.com/SAC-NORI-DA-TIEN-SOA- chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.